đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69.154 ôn hành vô tội hỏi. Tiên quân, ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn đem ta bắt lấy? Ninh Mạc Sầu chỉ vào ôn hành thơ tiến dẫn nói. Ngươi có hay không phát hiện ngươi thơ tiến dẫn thượng có ấn ký? Ấn ký, ôn hành trước nay không chú ý quá. Thơ tiến dẫn là hắn ở cửu tiêu giới thời điểm Lý Lão cho hắn. Lúc ấy cửu tiêu giới sắp chìm nghỉm, Lý Lão biết được ôn hành muốn đi thượng giới. Sợ hắn không có thơ tiến dẫn sẽ rước lấy phiền toái. Thơ tiến dẫn triển khai lúc sau. Mặt trên có thượng giới 33 trọng thiên thành thị tên, chỉ có một giới chấp đạo tiên quân hoặc là chấp giới tiên quân có thể thắp sáng tiếp theo cái thành thị tên. Này chứng minh người này có tư cách vào nhập đến một thế giới khác đi, nếu là tiên tôn. Này 33 trọng thiên tên đều là lượng, nhưng ôn hành là bình thường địa tiên. Hắn thơ tiến dẫn thượng chỉ đốt sáng lên cửu tiêu giới đến nỗi buồn ly biệt giới. Trong đó cửu tiêu giới tên còn tối sầm xuống dưới. Này chứng minh thế giới này đã không tồn tại, ôn hành cẩn thận nhìn nhìn hắn thơ tiến dẫn. Không có gì vấn đề a. Hắn không thấy ra nơi nào có dị thường a. Hắn thậm chí tại hoài nghi. Có phải hay không Ninh Mạc Sầu xem hắn không vừa mắt cố ý nói thơ tiến dẫn có vấn đề, Ninh Mạc Sầu. Thấy ôn hành vẻ mặt sung lăng. Nàng chỉ thơ tiến dẫn thượng nỗi buồn ly biệt giới ba chữ nhắc nhở ôn hành. Có hay không cảm thấy này ba chữ nhan sắc cùng mặt khác thành thị không giống nhau, ôn hành nhìn. Nhìn, xác thật này ba chữ có điểm bất đồng. Mặt khác thế giới bị thắp sáng lúc sau. Nhan sắc là ánh vàng rực rỡ. Này ba chữ có điểm ảm đạm. Thoạt nhìn như là màu nâu giống nhau, Ninh Mạc Sầu đối ôn hành nói. Đây là bổn giới chấp đạo tiên quân phong đại nhân lưu lại ấn ký. Chứng minh ngươi cực kỳ nguy hiểm, yêu cầu đem ngươi ra mơ siêu, ôn hành vô tội nói. Ta, cũng chưa gặp qua các ngươi nơi này chấp đạo tiên quân, Ninh Mạc Sầu nói. Cái này ta quản không được, nếu tiên quân yêu cầu khấu hạ ngươi, ngươi liền thành thật một chút thúc thủ chịu trói đi, ôn hành nhìn nhìn chung quanh. Đều là ăn mặc thống nhất áo giáp tu sĩ. Nói thật, từ nơi này đi ra ngoài không phải cái gì việc khó. Nhưng là hắn nếu là như vậy đi rồi lúc sau, từ nỗi buồn ly biệt thành bắt đầu, hắn chính là không hộ khẩu. Về sau mặc kệ tới rồi nào một giới, hắn đều sẽ gặp được đồng dạng tình huống, ôn hành bất đắc dĩ đối Ninh Mạc Sầu chắp tay. Tiên quân, ta nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Chỉ là có thể hay không phiền toái ngài cùng bổn giới chấp đạo tiên quân liên lạc một chút. Nhìn xem trong đó có phải hay không có cái gì hiểu là mơ siêu, Cố Hồng Y cũng ở giúp ôn hành nói. Chuyện, đúng vậy tiên quân, ôn đạo hữu tốt như vậy người. Không nên sẽ bị tiên quân truy nã. Nơi này khẳng định có cái gì hiểu là mơ siêu, ôn hành cảm kích nhìn nhìn Cố Hồng Y. Cô nương này tuy rằng tính tình táo bạo điểm. Nhưng là tâm tư nhưng thật ra đơn thuần, lúc này Tô Bước Thanh cũng ở bên cạnh hát đệm. Đúng vậy, này trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm, ta tin tưởng lấy ôn đạo hữu như vậy phẩm hạnh sẽ không làm ra thương thiên hại lý sự, chủ yếu vẫn. Là ôn hành lôi kéo bọn họ lải nhải khen ngợi nhà hắn đạo lữ thời điểm nói quá nhiều. Tô Bước Thanh bọn họ cảm thấy liền ôn hành như vậy ngốc thiếu liền tính cho hắn làm ác cơ hội. Hắn đều sẽ không đi là mơ siêu, Ninh Mạc Sầu nói. Trước nhốt lại, ta hướng chấp đạo tiên quân chứng thực, Ninh Mạc Sầu xoay người liền đi. Nàng đi tiêu sái, lưu lại một đám ăn mặc áo giáp tu sĩ cùng Tô Bước Thanh hai mặt nhìn nhau. Tô Bước Thanh xua xua tay, đều về đi, người nhốt ở ta nơi này chạy không được, cầm đầu áo giáp người vẫy vẫy tay. Hắn bộ hạ thân hình như là tia chớp giống nhau hô hô biến mất. Bất quá vị này dẫn đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm ôn hành xem không rời đi. Tô Bước Thanh kinh ngạc hỏi. Vị này tướng quân, chính là đối Tô Mỗ không tín nhiệm. Áo giáp tướng quân lắc đầu, nhìn không tới hắn mặt, thật sự không biết hắn tưởng biểu đạt cái gì. Cố Hồng Y táo bạo nói, ngươi người này như thế nào như vậy đâu? Có chúng ta nhìn hắn, hắn còn có thể chạy không thành. Áo giáp tướng quân duỗi tay tá trên mặt áo giáp, lộ ra một trương tuấn tú mặt. Cố Hồng Y chấn kinh rồi. Ngươi, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai bên người không có tiếng tăm gì áo giáp tướng quân thế nhưng là như thế nào soái nam. Nhân, Ôn Hành vui vẻ, ai nha, nói năng cẩn thận nột. Nguyên lai này áo giáp tướng quân không phải người khác, đúng là tạ nói năng cẩn thận. Ôn Hành vui tươi hớn hở, đang lo như thế nào liên hệ thượng ngươi. Không nghĩ tới ngươi liền tại bên người, tạ nói năng cẩn thận Ôn Thanh nói. Ta là chấp giới tiên quân đại tướng, phi thăng lúc sau liền vẫn luôn đi theo nàng. Ta phụ trách quản lý nỗi buồn ly biệt giới áo giáp quân, Tô Bước Thanh cùng Cố Hồng Y trợn tròn mắt. Bọn họ hai người nhìn tạ nói năng cẩn thận. Chẳng lẽ, ngươi chính là Ôn đạo hữu trong miệng vì thê nhi tự nguyện trả giá sinh mệnh tạ gia gia chủ tạ nói. Năng cẩn thận, tạ nói năng cẩn thận liếc mắt một cái Ôn Hành. Ôn Hành ngượng ngùng nói, uống lên ngôn linh quả nước, tàng không được lời nói. Nói năng cẩn thận nột. Ta không phải cố ý đối đại gia nói chuyện của ngươi, tạ nói năng cẩn thận gật đầu. Ta biết, ta cũng không phải cố ý muốn giam ngươi, chỉ là chức trách nơi, chớ trách Ninh Mặc Sầu đi tiêu sái. Làm nàng đại tướng, tạ nói năng cẩn thận tự nhiên muốn đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, tạ nói năng cẩn thận đối với Ôn. Hành nói, ở ngươi hiểm nghi không bài trừ phía trước, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, vẫn là câu nói kia. Chức trách nơi, tạ nói năng cẩn thận không có có quan hệ hạ giới ký ức. Hắn biết có quan hệ hạ giới sự tình, đều là nghe Ôn Hành nói. Còn có chính là từ Ôn Hành cho hắn lưu ảnh thạch thượng nhìn đến, tạ nói năng cẩn thận trong lòng. Trước mắt quan trọng nhất chính là nỗi buồn ly biệt giới an nguy. Tiếp theo mới là cá nhân sự tình, Ôn Hành phối hợp nói. Hẳn là có thể ở chỗ này gặp được tạ nói năng cẩn thận. Ôn Hành rất vui vẻ, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ bị chấp đạo tiên quân theo dõi. Vậy không được biết rồi, mấy người nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Tô Bước Thanh vốn dĩ muốn cho Ôn Hành liền ở tại hắn an bài trong phòng. Nhưng tạ nói năng cẩn thận có nề nếp nói, căn cứ nỗi buồn ly biệt thành luật lệ. Có hiểm nghi người hẳn là bị giam giữ lên. Nếu là tô quản sự nơi này không liên quan áp, ta đây liền dẫn hắn đi doanh trại giam giữ, Ôn Hành bất đắc dĩ nói. Nói năng cẩn thận, ta tốt xấu cũng là bạn cũ, ngươi liền không thể châm trước. Tạ nói năng cẩn thận nghiêm trang, ta đã châm trước, bằng không ta đã mang theo ngươi hồi doanh trại, hợp lại như vậy đã tính châm trước. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Được chứ, Tô Bước Thanh nói, ngưng thúy lâu giam giữ người địa phương ở dưới, điều kiện không tốt lắm mơ siêu tạ nói năng cẩn thận bình tĩnh nói. Doanh trại nhà tù điều kiện càng kém mơ siêu Ôn Hành bất đắc dĩ thở dài. Nói năng cẩn thận nột, người này công chính tính tình thật là hố chết ta, hắn phi thăng lúc sau cùng nhà tù kết hạ gắn bó. Keo sơn, hắn có một loại cảm giác, này một đường xuống dưới. Hắn khả năng hội kiến thức mỗi một giới nhà tù trường gì dạng, nhà tù ở ngưng thúy lâu ngầm nhị tầng. Đại đa số tù phạm đều dưới mặt đất một tầng, ngầm nhị tầng nhà tù trống rỗng. Chỉ có một nhà tù chung có người. Tô Bước Thanh đối Ôn Hành nói, ngươi tùy tiện tìm một gian đi. Nơi này mỗi gian đều không sai biệt lắm mơ siêu, Ôn Hành chọn hai mặt dựa tường. Như vậy hắn ít nhất còn có thể diện bích tư quá gì đó. Tạ nói năng cẩn thận đứng ở ngoài cửa tận mắt nhìn thấy đến Tô Bước Thanh đem nhà tù môn cấp khóa. Nhà tù trung linh quang chợt lóe, trận pháp khởi động, tạ nói năng cẩn thận lúc này mới vừa lòng. Hắn đối Tô Bước Thanh nói, chìa khóa cho ta, Tô Bước Thanh đem chìa khóa đưa cho tạ nói năng cẩn thận thời điểm hỏi Ôn Hành. Hắn thật là ngươi trong miệng tạ gia chủ, ta như thế nào cảm thấy hắn cùng ngươi có thù oán. Tạ nói năng cẩn thận lại đem áo giáp mặt nạ cấp khấu thượng. Hắn nghiêm túc nói, vô quy củ không thành phạm vi, Ôn Hành ở bên cạnh hòa giải. Nói năng cẩn thận làm việc hạng nhất công chính. Hắn đối người khác nghiêm khắc, đối chính mình càng nghiêm khắc, Tạ nói năng cẩn thận đối Tô Bước Thanh hành lễ. Mặt tướng cáo lui, sau đó đối Ôn Hành nói, người ở chỗ này ngoan ngoãn, không cần có cái gì động tác nhỏ, nếu là chứng minh ngươi là trong sạch, ta sẽ thả ngươi ra tới đưa ngươi rời đi, nếu là ngươi rời đi nơi này ra chuyện gì, ta liền không giúp được ngươi, Ôn Hành bất đắc dĩ gật đầu. Đã biết, nói năng cẩn thận tính tình này so với tại hạ giới thời điểm nặng nề thật nhiều. Nhất định là bởi vì mất trí nhớ. Hơn nữa nỗi buồn ly biệt giới nơi nơi đều là sầu khổ si nam oán nữ quan hệ, Tạ nói năng cẩn thận sau. Khi rời khỏi, Tô Bước Thanh nói, nơi này thanh tịnh, có cái gì yêu cầu ta sẽ cho ngươi đưa tới, Ôn Hành chắp tay. Làm phiền Tô đạo hữu, Cố Hồng Y hỗ trợ nói. Trở về lúc sau ta sẽ giúp ngươi đối tiên quân cầu tình. Ngươi không cần đối chúng ta tiên quân có ý kiến gì. Nàng người kỳ thật không tồi, chính là quá quạnh quẽ chút, Ôn Hành như thế nào cảm thấy Cố Hồng Y lời trong lời ngoài là ở chính. Mình trước mặt nói Ninh Mặc Sầu hảo đâu, loại này quỷ dị cảm giác là chuyện như thế nào. Tô Bước Thanh dừng một chút, đúng rồi, Độc Cô Hoàng cũng ở nơi này. Hắn nói cái gì, ngươi nghe một chút là được, không cần đem hắn nói thật sự, Ôn Hành chậm rãi gật đầu. Hảo, Tô Bước Thanh cùng Cố Hồng Y sau khi rời khỏi. Toàn bộ ngầm nhị tầng cũng chỉ dư lại Ôn Hành một người. Ôn Hành lúc này mới tĩnh hạ tâm đến xem chính mình chung quanh. Tuy nói là dưới mặt đất, lại không có bị đè nén cảm giác, tương phản nơi này đèn đuốc sáng trưng. Trừ bỏ nhà tù trung gian đơn sơ chút, nơi này nhưng thật ra giống Tô Bước Thanh nói như vậy. Thanh tịnh, Ôn Hành túi chữ vật cũng không bị thu đi. Bên trong đồ vật cái gì cần có đều có. Hắn trước móc ra trà nóng uống lên mấy khẩu, nói quá dài thời gian nói. Hắn cảm thấy giọng nói có điểm khô khốc, tu chân thế giới linh khí vừa chuyển, thân thể mỏi mệt có thể tiêu trừ. Ôn Hành sẽ có như vậy cảm giác thuần túy là tâm lý tác dụng. Hắn có đôi khi cảm thấy chính mình đi ở Thái Dương hạ thời gian dài đều sẽ khô quát. Này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Liền ở Ôn Hành phẩm tra thời điểm, lối đi nhỏ trung truyền đến nặng nề tiếng vang. Ôn Hành thần thức tìm tòi, phát hiện là Độc Cô Hoàng đã trở lại. Độc Cô Hoàng tùm hắn kia 6 cái đại thiết cầu chậm gì gì hành tàu. Lưu lại một chuỗi huyết dấu chân, hắn chậm rãi đi đến Ôn Hành lựa chọn nhà tù trước. Chậm gì gì xoay đầu cùng Ôn Hành đánh cái đối mặt. Gật đầu lúc sau đi tới Ôn Hành đối diện nhà tù chung đi, Ôn Hành lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Chính mình lựa chọn nhà tù ánh mắt thế nhưng cùng Độc Cô Hoàng như thế tương tự. Độc Cô Hoàng đi vào môn đều không liên quan, 6 cái thiết cầu liền đôi ở nhà tù cửa. Mà Độc Cô Hoàng bản nhân, đang ở diện bích, Ôn Hành nhìn đến đối diện nhà tù trên vách tường. Nơi nơi đều là vết máu, một đoàn đoàn màu đen vết máu khắc ở trên tường, âm trầm trầm mơ siêu, Ôn Hành không lý do đánh cái rung mình. Này bạn cung phong, có điểm dọa người a. Lúc này, hắn nghe được Độc Cô Hoàng nặng nề than một tiếng, ai, Ôn Hành hối hận, hắn muốn gọi Tô Bước Thanh trở về. Có thể hay không cho hắn đổi cái nhà tù? Hắn muốn tuyển ly Độc Cô Hoàng xa nhất cái kia nhà tù, ngươi. Vì cái gì cũng bị nhốt lại, Độc Cô Hoàng đưa lưng về phía Ôn Hành sâu kín hỏi. Không đợi Ôn Hành trả lời hắn lẩm bẩm, hay là, ngươi cũng là thay lòng đổi dạ, tự nguyện đến nơi đây tới chuộc tội. Ôn Hành ôm chén trà, à không, ta khá tốt a, chính là chấp đạo tiên quân đối ta có điểm hiểu lầm. Hiềm nghi rửa sạch, ta là có thể đi ra ngoài, Độc Cô Hoàng sâu kín quay đầu. Nga, nguyên lai ngươi còn có thể đi ra ngoài, Ôn Hành một chút liền tạc mau. Đại huynh đệ ngươi tốt xấu chú ý một chút hình tượng. Ngươi này hình tượng cùng cái ác quỷ dường như, hài đồng nếu là thấy được buổi tối đều sẽ làm ác mộng, Ôn Hành tự xưng là vẫn là cái gan lớn người. Nhìn đến Độc Cô Hoàng hình tượng cũng không dám nói chuyện. Độc Cô Hoàng khuôn mặt tiều tụy hai mắt huyết hồng, hắn sâu kín nói, đã từng, ta cũng có thân mật khăng khít đạo lữ, chính là, a, Độc Cô Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, Hắn một bên gào thét một bên làm một kiện làm Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm sự. Hắn thế nhưng lấy chính mình đầu đi đâm tường, tức khắc hắn vỡ đầu chảy máu, một đoàn mới mẻ huyết một chút dính ở trên tường. Kiểu gì thảm thiết, Ôn Hành cuối cùng minh bạch đối diện trên tường vết máu là chuyện như thế nào, 155 Ôn Hành vội vàng. Trần An đọc cô Hoàng, đại huynh đệ, ngươi nhưng đừng tự mình hại mình a. Có cái gì không như ý nói ra thì tốt rồi, đừng cùng chính mình không qua được a. Đương nhiên, hắn khuyên giải an ủi không có gì dùng. Độc Cô Hoàng đầu chống vách tường, trên mặt huyết lệ đan xen. A, Độc Cô Hoàng bị huyết lệ hồ mãn trên mặt xuất hiện hối hận thần sắc. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nhưng mà Độc Cô Hoàng cỡ nào hy vọng có thể có một cái thuốc hối hận. Làm hắn trọng đầu đã tới, Ôn Hành ôn thanh an ủi nói. Huynh đệ, thiên hạ không có không qua được khảm, ngươi tội gì tự mình hại mình a? Có cái gì không như ý, ngươi nói ra, đừng nghẹn ở trong lòng, nói ra trong lòng liền thống khoái, đại khái là Ôn Hành khuyên nhủ có một chút tác dụng. Cũng có thể Độc Cô Hoàng thói quen lầm bầm lầu bầu. Ôn Hành nghe được Độc Cô Hoàng đang nói chuyện, nỗi buồn ly biệt giới đã từng không gọi nỗi buồn ly. Biệt giới, trước kia nơi này kêu vong yêu giới. Nơi này có cái đại tông môn, kêu vong yêu tông. Tông môn lão tổ có ba cái đắc ý đệ tử. Đại đệ tử Độc Cô Hoàng hào sảng trượng nghĩa. Nhị đệ tử Tô Bước Thanh ôn nhuận như ngọc. Tam đệ tử Ninh Mặc Sầu, thẹn thùng đáng yêu. Toàn bộ tông môn đều rất thương yêu nàng, Độc Cô Hoàng khàn khàn nói, Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Này không phải Tô Bước Thanh nói sao? Chẳng qua Tô Bước Thanh không có nói rõ bên trong ba cái đệ tử tên. Nguyên lai Độc Cô Hoàng Tô Bước Thanh Ninh Mặc Sầu còn có như vậy quan hệ đâu? Kia vì sao hiện tại sẽ lạnh nhạt thành như vậy đâu? Độc Cô Hoàng lại không nói đi xuống. Hắn bắt đầu dùng đầu phanh phanh phanh đâm tường. Đâm cho mặt tường đều là vết máu, đâm cho chính mình một đầu vẻ mặt đều là huyết, Ôn Hành ngồi ở đối diện nhà tù đều ở vì Độc Cô Hoàng lo lắng. Này không phải đâm ra não chấn động tới đi, thật không có việc gì sao? Còn có, này ba người rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hảo muốn biết, Ôn Hành bát quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên. Hắn hận không thể vọt tới đối diện nhà tù chung đi túm Độc Cô Hoàng bả vai liều mạng hoàng. Mau nói a, mau nói a, điếu người ăn uống thật sự thật quá đáng. Ôn Hành ai oán nhìn Độc Cô Hoàng đâm tường. Rốt cuộc Độc Cô Hoàng kêu lên một tiếng, thành công đem chính mình đâm ngất đi rồi. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Này đều người nào nào, Ôn Hành nhìn ngã trên mặt đất Độc Cô Hoàng. Sau một lúc lâu lúc sau hắn thở dài một hơi, Độc Cô Hoàng như vậy cũng rất đáng thương. Hắn xin cơm côn trung vươn bộ rễ. Bộ rễ đem Độc Cô Hoàng phóng bình, còn ở hắn cái bụng thượng đắp lên một cái thảm mỏng, làm xong này hết thảy lúc sau. Ôn Hành vốn định nghỉ ngơi trong chốc lát, chính là hắn nghĩ nghĩ, dù sao đều vươn rễ cây, không ngại nhìn xem toàn bộ nỗi buồn ly biệt giới đi, kết quả này vừa thấy thế nhưng thấy được hòa. Ly hận giới đồng dạng tình huống, chẳng sợ đạo một bộ rễ trải rộng toàn bộ nỗi buồn ly biệt giới. Hắn cũng nhìn không tới cũ một bóng dáng, này liền hiếm lạ, chẳng lẽ hắn thật sự nhược đến loại trình độ này. Bất quá hắn thực mau liền bình thường trở lại, hắn tin tưởng, giả lấy thời gian, chân tướng nhất định sẽ trồi lên mặt nước. Nghĩ thông suốt, Ôn Hành lấy ra đại chăn bông cùng tiểu kê. Gối đầu, hắn vỗ vỗ gối đầu chui vào ổ chăn chung, không trong chốc lát nhà tù chung liền truyền đến hắn đều đều tiếng hít thở. Nói không chừng giấc ngủ đại thần sẽ ở hắn trong mộng nói cho hắn đã xảy ra chuyện gì đâu. Ôn Hành làm giấc mộng, trong mộng hắn thấy được Ninh Mặc Sầu, Tô Bước Thanh còn có Độc Cô Hoàng. Hắn thấy được ba cái thiếu niên khí phách hăng hái tuổi trẻ thời đại. Cẩu huyết yêu say đắm quá trình cùng với nhiệt tình qua đi đầy đất lông gà trường hợp, đây là cái. Cẩu huyết lại ngược luyến chuyện xưa, lấy người đứng xem góc độ. Này ba cái sư huynh muội ngay từ đầu cảm tình thực hảo. Tiểu sư muội Ninh Mặc Sầu hoạt bát nhiệt tình, nàng hai cái sư huynh đều đối nàng có ý tứ, chẳng qua đại sư huynh đọc cô hoàng càng thêm khí phách một chút. Hắn ở nhị sư đệ Tô Bước Thanh cho thấy cõi lòng phía trước đối với tiểu sư muội thổ lộ. Cứ như vậy, bọn họ thuận lý thành chương kết làm đạo lữ. Quá thượng vui sướng nhật tử, nếu là hằng thiên thành họa vở. Chuyện xưa đến nơi đây nên kết thúc. Hai cái có cảm tình người hạnh phúc ngọt ngào sinh hoạt ở bên nhau. Còn có so cái này càng tốt đẹp kết cục sao? Chính là này không phải họa vở. Sinh hoạt là tàn khốc. Ngay từ đầu hai người sinh hoạt sau khi kết hôn thực hạnh phúc. Phu sướng phụ tùy, hai người ở bên nhau mặc kệ làm cái gì đều tràn đầy hạnh phúc. Sau lại, liền dần dần biến vị, độc cô hoàng người này trời sinh tính hào sảng. Ái bênh vực kẻ yếu. Ngay từ đầu thời điểm Ninh Mạc Sầu cảm thấy nàng đại sư huynh hảo có nam nhân vị Nga. Chính là kết làm đạo lữ lúc sau. Độc cô hoàng vẫn là loại này tính tình. Hắn thắng được không ít khen ngợi. Được hào hiệp danh hiệu. Hắn ngay từ đầu còn mang theo Ninh Mạc Sầu cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa. Chính là sau lại Ninh Mạc Sầu có thai. Hắn liền đem Ninh Mạc Sầu đặt ở Vong Ưu Tông chính mình đi ra ngoài. Khác nhau chính là ở ngay lúc. Này sinh ra, Ninh Mạc Sầu trong lòng vô hạn ủy khuất, nàng trong bụng dựng dục tiểu sinh mệnh, chính là trượng phu của nàng lại không ở bên người. Ở nàng nhất yêu cầu làm bạn thời điểm, trượng phu của nàng lại ở khoái ý ân cừu rước lấy không ít kẻ thù, mà độc cô hoàng tắc cảm thấy Ninh Mạc Sầu thay đổi, nàng không giống trước kia như vậy hoạt bát thiện lương, cũng không có trước kia như vậy thiện giải nhân ý. Hắn là hào hiệp, trên đời rất nhiều bất bình sự. Hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ có sai sao? Đã từng Ninh Mạc Sầu còn cổ vũ hắn duy trì hắn. Nhưng hiện tại chỉ cần hắn đi ra ngoài 2-3 ngày. Phù triện cùng truy hồn hương liền một người tiếp một người thúc giục hắn trở về. Hắn cảm thấy chính mình bị nhốt ở một tấc vuông gian. Rốt cuộc không có biện pháp giống đã từng như vậy chuyên tâm ở siêu Ninh Mạc Sầu khổ bực. Độc cô hoàng bực bội, hai cái ân ái đạo lữ trung gian có oán hận chất chứa. Lấy ôn hành ánh mắt xem ra, bọn họ yêu cầu một lần thâm nhập nói chuyện với nhau. Đem hết thảy đều nói khai liền hảo. Chính là này hai người lại lựa chọn nhất ngốc phương pháp. Bọn họ xảo lên, độc cô hoàng ở ngay lúc này gặp một đóa giải ngữ hoa. Một cái ôn nhu giải ý có thể hồng tụ thêm hương cô nương. Độc cô hoàng nháy mắt tìm được rồi chân ái a. Hắn cảm thấy hắn cùng tiểu sư muội kết hợp không phải bởi vì ái. Mà là bởi vì trách nhiệm mơ siêu hiện tại hắn tìm được rồi chân ái. Hắn phải đi về cùng Ninh Mạc Sầu giải trừ đạo lữ quan hệ, mà Ninh Mạc Sầu đối này hoàn toàn không. Biết gì cả, đương độc cô hoàng mang theo giải ngữ hoa ở bên ngoài lang bạt thời điểm. Nàng ở Vong Ưu Tông một bên lo lắng cùng chính mình cáu kỉnh độc cô hoàng. Một bên khát khao hài tử sinh ra lúc sau làm mẹ người sinh hoạt độc cô hoàng cuối cùng vẫn là mang. Theo hắn giải ngữ hoa về tới Vong Ưu Tông, hắn đối sư tôn cùng sư đệ nói. Hắn không yêu Ninh Mạc Sầu, hắn muốn giải hòa ngữ hoa trở thành đạo lữ. Nghe được lời này, sư tôn cùng sư đệ nổi trận lôi đình, sư đệ Tô Bước Thanh trực tiếp cùng hắn động thủ, độc cô hoàng tự biết đối lý, chỉ có thể mang theo hắn giải ngữ hoa hốt hoảng chạy trốn. Suy xét đến Ninh Mạc Sầu có thai, sư tôn sư đệ che giấu độc cô hoàng xuất quỹ tin tức. Bọn họ muốn chờ Ninh Mạc Sầu sinh hạ hai tử lúc sau lại chậm rãi cùng nàng nói. Chính là lúc này Vong Ưu Tông kẻ thù tìm tới môn. Nguyên bản ba cái đắc lực đồ nhi đều tại bên người là có thể tạo thành kiếm trận. Nhưng đại đồ nhi đi rồi, tiểu đồ nhi mang thai. Sư phó bên người chỉ có nhị đệ tử Tô Bước Thanh ở công kích của địch nhân trước mặt. Sư phó quả bất địch chúng ngã xuống. Tô Bước Thanh thân bị trọng thương. Nghe được tin tức Ninh Mạc Sầu ra tới thời điểm nhìn đến chính là chính mình yêu nhất đồng môn máu. Chảy thành sông thảm dạng, cũng là ở ngay lúc này, Ninh Mạc Sầu mới biết được, nguyên lai nàng đạo lữ đã xuất quỹ, kia đóa câu dẫn nàng đạo lữ giải ngữ hoa. Đúng là Vong Ưu Tông kẻ thù một cái nhập môn đệ tử, nhiều buồn cười. một cái nhập môn đệ tử liền đem Đường Đường hào hiệp đọc cô hoàng mê đến năm mê ba đảo. Ở tông môn sắp lật úp thời điểm, hắn thân là đệ tử cùng đạo lữ thế nhưng không ở, Ninh Mặc Sầu tứ cố vô thân. Ở hai mặt thụ địch dưới tình huống, nàng phát ngoan, nàng lấy thần hồn vì tế dùng ra vong yêu tông cấm thuật. Chu sát giết hại nàng sư tôn chủ mưu, đánh lui địch nhân tiến công. Chính là nàng trả giá đại giới cũng là thảm thiết, nàng yêu nhất sư phó đã chết, nàng tâm tâm niệm niệm hài tử cũng không có thể nhìn thấy ánh mặt trời, Ninh Mặc Sầu một đêm đầu bạc. Nàng trong mắt ý cười rốt cuộc bị băng xương thay thế được. Trong một đêm, vong yêu tông một mảnh đồ trắng, Ninh Mặc Sầu bất chấp suy yếu thân thể tiếp quản vong yêu tông, chờ đọc cô hoàng nghe được tin tức. Cấp trở về thời điểm. Hết thảy đều đã chậm mơ siêu Ninh Mặc Sầu giải trừ bọn họ đạo lữ khế ước. Vô luận đọc cô hoàng như thế nào cầu xin giữ lại. Ninh Mặc Sầu đem hắn đuổi đi ra vong yêu tông, rồi sau đó thiên đế hạ lệnh. Vong yêu giới sửa tên nỗi buồn ly biệt giới. Quy về ly mạch tiên tôn trị hạ. Ninh Mặc Sầu thành nỗi buồn ly biệt giới chấp giới tiên quân. Bởi vì nàng quan hệ. Rất nhiều bị đạo lữ phản bội nữ tu tiến đến cậy nhờ nàng. Dần già, nỗi buồn ly biệt giới liền thành như bây giờ, ôn hành làm cái thật dài mộng. Trong mộng đao quang kiếm ảnh kỳ quái, hắn như là người đứng xem giống nhau thấy được này ba người yêu hận tình tu. Trừ bỏ một tiếng thở dài, hắn không có khác có thể nói, lại mở hai mắt lúc sau. Hắn nhìn về phía độc cô hoàng ánh mắt thực bình tĩnh. Ngay từ đầu hắn đối độc cô hoàng còn có một chút thương hại. Hiện tại liền về điểm này thương hại đều biến mất, làm một người nam nhân. Hắn không những không thể ở đạo lữ yêu cầu chính mình thời điểm xuất hiện ở bên người nàng. Ngược lại còn thể xác và tinh thần đều xuất quỹ. Như vậy nam nhân là ôn hành chán ghét nhất tồn tại. Hắn không có biện pháp đồng tình như vậy bất trung bất nghĩa nam nhân, người khác cấp cái hào hiệp. Tên, liền đang lúc chính mình có thể phổ độ chúng sinh, liền chính mình bên người người đều không thể bảo hộ, như thế nào bảo hộ người trong thiên hạ. Như vậy nam nhân, nhiều nhất chỉ có cái vỏ rỗng. Hắn nội tâm cằn cỗi cùng hoang mạc giống nhau, chỉ có thể sống ở người khác khen ngợi bên trong, ôn hành xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Không biết có phải hay không ngủ thời gian có điểm trường. Cảm thấy chính mình có điểm vựng. Còn có điểm xú xú hương vị, tập trung nhìn vào, hắn nhà tù phía trước hàng rào thượng thế nhưng nằm bò một con đại con dẹp. Con dẹp đối diện ôn hành duỗi hai chỉ xúc tu, ôn hành cách ứng bắn nó một chút, như thế nào nơi nào đều có con dẹp. Con dẹp thả một đoàn màu nâu thí vỗ cánh bay đi. Ôn hành ngừng thở, hắn thật sự không thích con dẹp. Tô Bước Thanh lại đây thời điểm nhìn đến ôn hành chính vận chuyển. Linh khí, Tô Bước Thanh buồn bực hỏi, ôn đạo hữu ngươi đang làm gì? Ôn hành hừ hừ nói, có con dẹp. Tô Bước Thanh cười nói, ôn đạo hữu nói đùa, ta ngưng thúy lâu không phải tàng ô nạp cấu chỗ, như thế nào có con dẹp? Ôn hành khoa tay múa chân một chút, có lớn như vậy một con, huân chết người. Tô Bước Thanh quyến rũ đứng ở ôn hành nhà tù trước. Đi thôi. Chấp giới tiên quân muốn gặp ngươi, nói trận pháp trung linh quang vừa hiện. Nhà tù môn liền mở ra, ôn hành kinh ngạc hỏi. Chìa khóa không phải cấp nói năng cẩn thận sao? Tô Bước Thanh yêu nghiệt giống nhau cười nói. Ta có dự phòng, nhà tù đều là hắn kiến. Huống chi một phen dự phòng chìa khóa. Ôn hành đi theo Tô Bước Thanh xoay người phải đi thời điểm. Nghe được phía sau truyền đến khàn khàn kêu gọi thanh. Tô sư đệ, Tô Bước Thanh đứng thẳng thân thể. Ta không phải ngươi sư đệ, đọc cô hoàng muộn thanh nói. Ngươi làm ta thấy Mặc Sầu được chưa? Tô Bước Thanh quả quyết cự tuyệt. Không được, đọc cô hoàng lảo đảo đứng lên. Xem ở chúng ta cùng lớn lên phân thượng. Có thể hay không cầu ngươi giúp ta cái này vội. Ta tưởng cùng nàng nói mấy câu. Về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ quấy rầy nàng. Tô Bước Thanh nhíu mày. Nhìn ra được tới hắn thực chân chờ, ôn hành lẳng lặng đứng ở mặt sau, người khác sự hắn bàng quan là được, không cần lắm miệng, đọc cô hoàng cầu xin nói. Sư đệ, mấy ngàn năm tới, ta ta không đối với ngươi có cái gì yêu cầu. Ngươi khiến cho ta thấy thấy nàng đi. Ta, chỉ là tưởng cùng nàng trò chuyện. Tô Bước Thanh thở dài nói. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Cũng thế, ta thử xem đi. Bất quá nàng có thấy hay không ngươi ta không thể khẳng định. Độc Cô Hoàng cảm kích cười. Cảm ơn ngươi, sư đệ. 156 Ôn Hành đi theo Tô Bước Thanh bước chân hướng về phía trước tầng đi đến. Rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn Độc Cô Hoàng. Độc Cô Hoàng đang đứng ở nhà tù trung gian lối đi nhỏ chung. Hắn phía sau 6 cái thiết cầu như là phong ấn giống nhau phong bế hắn hào khí. Trong mộng cái kia hào hùng vạn trượng trường kiếm thiên nhai nam tu cuối cùng thành như vậy hình. Dung thê thảm bộ dáng, Ôn Hành chỉ có thể trầm trọng thở dài một hơi, Ôn Hành lại một lần gặp được Ninh Mạc Sầu. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái, trong mộng Ninh Mạc Sầu một đêm đầu bạc, chính là hắn nhìn thấy Ninh Mạc Sầu một đầu tóc đen. Nơi nào là trong mộng bộ dáng, chẳng lẽ hắn chỉ là làm giấc mộng, bất quá cảm giác nói cho hắn. Hắn mơ thấy đều là thật sự, Ninh Mạc Sầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn. Sau một lúc lâu lúc sau nàng mở miệng, ta dò hỏi Chấp Đạo Thiên Quân. Chấp Đạo Thiên Quân nói ngươi là trọng hình phạm, yêu cầu ta lập tức áp giải ngươi đi 26 tầng thiên lưu yên giới tiếp thu điều tra. Ngươi, đến tột cùng làm chuyện gì? Ôn Hành cũng muốn biết chính mình làm chuyện gì. Bất quá này hết thảy phải đợi hắn đến lưu yên giới nhìn đến Chấp Đạo Tiên Quân mới có thể rõ ràng. Có lẽ, Chấp Đạo Tiên Quân là Hiên Viên Hành kẻ thù. Tô Bước Thanh đối Ninh Mạc Sầu nói. Tiên Quân, Độc Cô Hoàng muốn gặp ngươi, nghe vậy Ninh Mạc Sầu nhàn nhạt đáp lại nói. Không thấy Tô Bước Thanh muốn nói lại thôi. Nhưng mà cuối cùng chỉ có thể đứng ở bên cạnh không nói một lời, Ninh Mạc Sầu đối Ôn Hành nói. Đi thôi, Ôn Hành gật đầu. Hảo, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, vị này Chấp Đạo Tiên Quân rốt cuộc là ai? Một hai phải chí hắn vào chỗ chết không thể, đúng lúc này. Truyền đến một trận tiết xiềng xích thanh âm, Ôn Hành bọn họ theo tiếng vừa thấy. Chỉ thấy đầu bù tóc rối Độc Cô Hoàng không biết khi nào xuất hiện ở Tô Bước Thanh phòng trận pháp. Trung, trói buộc Độc Cô Hoàng 6 cái thiết cầu đã không thấy. Chỉ để lại 6 điều đứt gãy xiềng xích, hắn thâm tình lại áy náy nhìn về phía Ninh Mạc Sầu. Mạc Sầu, ta có lời phải đối ngươi nói, Ninh Mạc Sầu trong mắt rốt cuộc có cảm xúc. Đó là một loại áp lực bất mãn. Nàng quay đầu hỏi Tô Bước Thanh, không phải nói không thấy sao? Tô Bước Thanh vẻ mặt mờ mịt, ta không làm hắn đi lên, Độc Cô Hoàng từ trận pháp trung đi ra. Hắn hướng Ninh Mạc Sầu đi đến. Lúc này có lưỡng đạo thân ảnh thoáng hiện ở trước mặt hắn chặn hắn đường đi. Một đạo, là Tô Bước Thanh, còn có một đạo, là mang theo áo giáp mặt nạ tạ nói năng cẩn thận, Tô Bước Thanh nói. Ngươi là như thế nào đi lên? Độc Cô Hoàng áy náy nói. Ta ở Ngưng Thúy Lâu mấy ngàn năm, Ngưng Thúy Lâu trận pháp ta rõ như lòng bàn tay, Độc Cô Hoàng chỉ là không nghĩ đi. Hắn nếu là muốn chạy. Đã sớm đi rồi, Ninh Mạc cau mày đầu hơi nhíu. Nàng lãnh ngạo nói, có nói cái gì, liền ở chỗ này nói, Độc Cô Hoàng nói. Đêm qua, ta làm giấc mộng, mơ thấy thiếu niên khi chúng ta sư huynh muội ba người ở bên nhau vui sướng thời gian, lời này vừa. Ra, Ninh Mạc Sầu còn hảo, Tô Bước Thanh sắc mặt đã trầm hạ tới, ngươi chính là tới nói cái này. Đừng quên, này phân vui sướng là ngươi thân thủ đánh vỡ, Độc Cô Hoàng trầm trọng cúi đầu nhìn chính mình đôi. Tay nói, đúng vậy, ta thân thủ đánh vỡ, hắn dừng một chút nói. Ta hôm nay tới, tưởng đối Mạc Sầu ngươi nói mấy câu. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tưởng đối với ngươi nói. Ta sai rồi, thực xin lỗi, ta không cầu ngươi tha thứ. Chỉ là tưởng đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi, từ đã xảy ra những cái đó sự lúc sau. Độc Cô Hoàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Mạc Sầu. Một phương diện là Ninh Mạc Sầu không nghĩ thấy nàng, thứ hai là chính hắn cảm thấy không mặt mũi gặp người. Hắn đem chính mình cầm tù ở Ngưng Thúy Lâu mấy ngàn năm. Trên người lưng đeo trầm trọng tiết cầu, chính là vì chuộc tội, ta biết. ta tội nghiệp vô pháp chuộc lại. Ta không phải cái hảo đệ tử, cũng không phải cái hảo sư huynh, càng không phải cái hảo đạo lữ. Ta, sai rồi, trừ bỏ nhận sai. Độc Cô Hoàng không có có thể nói, nhưng là câu này xin lỗi. Tới đã quá muộn, Ninh Mặc Sầu nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, ta đã biết, ngươi có thể đi rồi, Tô Bước Thanh biết. Độc Cô Hoàng tới tìm sư muội nói chuyện, liền chứng minh hắn đã không nghĩ ngốc tại Ngưng Thúy lâu. Ngày đó sư tôn chết, hắn xác thật có sai. Chính là này mấy ngàn năm tới hắn mỗi ngày đều ở tự ngược. Tô Bước Thanh cũng xem ở trong mắt, Tô Bước Thanh cùng Ninh Mặc Sầu ai đều không có áp Độc Cô Hoàng. Ngốc tại Ngưng Thúy lâu, là Độc Cô Hoàng chính mình ở Ngưng Thúy lâu kiến thành lúc sau đi đến. Ngày đó hắn tới, không ai ngăn cản, hiện tại hắn phải đi, tự nhiên cũng không ai ngăn cản. Độc Cô Hoàng chờ đợi nhìn Ninh Mặc Sầu. Mặc Sầu, ngươi, không có lời nói muốn nói với ta sao? Ngươi đối ta nói một câu đi. Ôn Hành nghĩ tới trong mộng ba cái thiếu niên ở bên nhau thời điểm. Khi đó, tiểu sư muội giống chim nhỏ giống nhau luôn là díu dít. Độc Cô Hoàng cùng Tô Bước Thanh sẽ kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện. Độc Cô Hoàng có đôi khi sẽ có lệ ứng phó một chút nàng. Hy vọng tiểu sư muội có thể an tĩnh một chút. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ cầu sư muội đối hắn nói một lời. Cho dù là mắng hắn nói cũng đúng, cũng tốt hơn như vậy lạnh như băng đem hắn trở thành người qua đường. Ninh Mặc Sầu đối Tạ nói năng cẩn thận nói, tướng quân, đưa hắn đi. Nghe vậy, Tạ nói năng cẩn thận lợi kiếm ra khỏi vỏ chống lại Độc Cô Hoàng ngực. Thỉnh Ôn Hành ở bên cạnh trừng lớn hai mắt, nói năng cẩn thận hiện tại thật là một cái tiêu chuẩn chó săn a. Này tư thế, này phản ứng tốc độ, chuyên nghiệp, không hổ là Tạ gia kiếm tiên. Đột nhiên, một con màu nâu tiêm đầu bẹp thân thể cánh còn mang theo góc cạnh côn trùng dừng ở Tạ nói năng cẩn thận mũi kiếm thượng. Tạ nói năng cẩn thận sửng sốt, này không phải con dẹp sao? Ôn Hành vội vàng nói, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng dẫm đã chết, thứ này dẫm chết một con số ba ngày. Ôn Hành vừa mới chuẩn bị đem con dẹp đạn đi, lại nghe đến bên tai truyền đến liên tiếp rất nhỏ chụp cánh thanh. Thần thức đảo qua, không biết khi nào, Tô Bước Thanh trong phòng nơi nơi đều bò đầy con dẹp. Trên bệ cửa, mềm sụp thượng, trên sàn nhà, nơi nơi đều là mọi nơi bay múa con dẹp, yêu nhã tĩnh thất đột nhiên biến thành trùng chi hải dương. Tô Bước Thanh biến sắc, đi ra ngoài, toàn bộ đi ra ngoài. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, Tô Bước Thanh bản năng cảm giác được bọn họ lâm vào phiền toái chung. Hắn phòng bị sâu vây quanh, thủy triều giống nhau sâu vọt tới. Đầu tiên ở Ôn Hành dưới chân chồng chất lên, sâu nhóm bay nhanh từ lòng bàn chân hướng về Ôn Hành. Đỉnh đầu bò đi, thoạt nhìn Ôn Hành giống như là bị sâu gặm cắn giống nhau thân hình xuống phía dưới lâm vào. Ôn Hành kinh hãi, như thế nào nhiều như vậy sâu? Nói năng cẩn thận mau kéo ta một phen. Tạ nói năng cẩn thận không nói hai lời vươn tay đi kéo Ôn Hành. Kết quả hắn cảm giác trên tay truyền đến một cổ thật lớn sức kéo. Hắn dưới thân cũng chồng chất nổi lên con dẹp, thân hình cũng không chịu khống chế xuống phía dưới hãm đi, không tốt. Tô Bước Thanh nhìn đến chính mình dưới chân cũng chồng chất nổi lên sâu. Kết quả hắn phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể cùng Ôn Hành bọn họ một trước một sau bị sâu bao phủ. Sư đệ, Độc Cô Hoàng vươn hai tay muốn lôi ra Tô Bước Thanh. Sau đó, hắn cũng cùng nhau đi xuống, Ninh Mặc Sầu trong tay tràn ra một đạo linh quang trói chặt Độc Cô Hoàng cánh tay, nàng dưới thân thực mau cũng tụ lại vô số con dẹp. Trong chớp nhoáng, trong phòng năm người đã bị con dẹp nuốt sống. Này lúc sau, trong phòng lại khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Cố Hồng Y đẩy cửa ra. Tiên quân, nàng kỳ quái nhìn xem phòng nội. Gì, người đâu, đều đi nơi nào? Ôn Hành cảm thấy chính mình tay bị Tạ nói năng cẩn thận chảo gắt gao. Thời điểm mấu chốt quả nhiên là người một nhà đáng tin cậy a. Chẳng sợ Tạ nói năng cẩn thận đều mất trí nhớ, chính là vẫn là sẽ đối với chính mình vươn viện thủ. Hắn cảm thấy thân hình hắn tại hạ truy, cảm giác này như là ở trải qua nào đó truyền tống thông đạo, lúc này hắn bối bỗng nhiên rơi xuống. Thật chỗ, rốt cuộc, Ôn Hành còn không kịp may mắn, liền nhìn đến Tạ Nói Năng cẩn thận một chút tạp tới rồi chính mình trên người. Tạ Nói Năng cẩn thận một thân áo giáp, rơi xuống thời điểm mũ giáp đụng vào Ôn Hành cái mũi. Ôn Hành tức khắc cảm thấy cái mũi đau xót, sau đó liên tiếp. Ôn Hành trên người lại rơi xuống ba người, Ninh Mặc Sầu rơi xuống thời điểm ngồi ở Độc Cô Hoàng trên. Lưng, Độc Cô Hoàng đè ở Tô Bước Thanh trên đùi. Tô Bước Thanh ghé vào Tạ Nói Năng cẩn thận ngực thượng. Bọn họ toàn bộ đều đôi ở Ôn Hành trên người. Ôn Hành rơi lệ đầy mặt. Hắn làm sai cái gì? Vì cái gì là con dẹp? Vì cái gì là hắn? Ninh Mặc Sầu đứng dậy lúc sau. Mặt khác mấy người cũng ngồi dậy. Ôn Hành xoa cái mũi đứng lên đối Tạ Nói Năng cẩn thận kháng nghị. Nói Năng cẩn thận, ngươi vẫn là cởi này thân áo giáp đi. Đâm người thật là quá đau, Tạ Nói Năng cẩn thận bình tĩnh nói. Đây là ngoài ý muốn, làm một cái kiếm tu. Hắn rơi xuống đất thời điểm rất có đúng mực, nơi này là chỗ nào? Tô Bước Thanh nhìn chung quanh bốn phía. Bọn họ giống như ở một chỗ giữa hồ trên đảo, trên mặt hồ bích ba nhộn nhạo, mặt trên bay trắng tinh hơi nước, trường thật dài cổ cùng chân bạch điểu nhàn nhã ở mặt nước điểm quá. Mặt nước liền nổi lên một chút gợn sóng hạ, tự tại tiểu ngư bãi cái đuôi từng bầy tới lui tuần tra. Giữa hồ trên đảo cây cối tươi tốt, linh khí nồng đậm mơ siêu Ôn Hành bọn họ đứng ở giữa hồ đảo mảnh đất giáp danh. Một đám người đang dùng thần thức nhìn bọn họ đột nhiên đến thăm địa phương. Ai cũng không biết nơi này là chỗ nào, Tô Bước Thanh không nghĩ ra. Ta trong phòng chỉ có một truyền tống trận chung không có loại địa phương này à, hay là chúng ta là chúng cái gì ảo thuật. Độc Cô Hoàng vẫn là có vài phần kiến thức, đã từng du lịch thời điểm, ta nghe nói có tu sĩ có thể sử dụng bí thuật xâm nhập mặt khác tu sĩ trận pháp hoặc là động phủ. Thực hiện giết người đoạt bảo mục đích nhưng bọn họ liền như vậy vài người. Muốn nói đoạt bảo, có cái gì bảo có thể đoạt? Năm cái kẻ dở hơi sao? Lúc này, Ninh Mặc Sầu đen nhánh tóc dài bắt đầu từ phát căn bắt đầu trắng bệch. Dần dần, nàng một đầu tóc dài biến thành chỉ bạc. Bất quá liền tính tóc thành chỉ bạc, cũng không ảnh hưởng Ninh Mặc Sầu mỹ mạo. Không bằng nói. Biến thành tóc bạc Ninh Mặc Sầu khí chất càng thêm lạnh lẽo. Có loại nữ ma đầu cảm giác Ninh Mặc Sầu nói. Nơi này hẳn là không có ảo thuật nàng gây ở chính mình tóc dài thượng ảo thuật đã mất đi hiệu lực. Nơi này không những không có ảo thuật, ngược lại có thể hóa giải ảo thuật. Như vậy vấn đề tới. Nơi này là chỗ nào? Bọn họ vì cái gì lại muốn tới nơi này? Ôn Hành nói. Các ngươi chung. Có ai nhận thức dưỡng con dẹp người sao? Ở bị con dẹp đưa tới nơi này tới phía trước, hắn ngắn hạn nội gặp qua hai lần con dẹp, một lần, là ở Ly Hận Giới Liên Vô Thương Phủ đệ chung, một con dẹp bò tới rồi hắn dày bên trong đi. Một lần là ở Nỗi Buồn Ly Biệt Giới nhà tù chung. Một con dẹp đứng ở hắn nhà tù trước thả cái xú thí. Hơn nữa lần này, đã lần thứ ba. Hắn có nguyên vẹn lý do hoài nghi này đó con dẹp nghe vậy bốn người đều ở lắc đầu. Không quen biết, có thể phi thăng tu sĩ thật nhiều đều là Thanh Phong Minh Nguyệt giống nhau người. Đặc biệt là kiếm tu, lấy linh kiếm vì bạn lữ. Đừng nói dưỡng con dẹp loại đồ vật này đều gần không được bọn họ thân. Chính là nơi này năm người chung bốn cái kiếm tu, không những làm con dẹp gần thân. Còn bị chúng nó trống rỗng vận đến nơi này. Nói ra đi ai tin a? Độc Cô Hoàng lúc này không biết là lâm vào anh hùng tình kết vẫn là sao lại thế này. Hắn thế nhưng chắn Tô Bước Thanh cùng Ninh Mặc Sầu trước người. Yên tâm, ta lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, Tô Bước Thanh lạnh mặt. Ngươi chống đỡ ta, Ninh Mặc Sầu vẻ mặt đạm nhiên. Tránh ra, nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Ôn Hành đều không đành lòng xem đi xuống. Hắn thật muốn đối Độc Cô Hoàng nói một câu. Lúc này, ngài liền không cần chơi soái. Luận tu vi, Tô Bước Thanh cùng Ninh Mạc Sầu vô luận là ai tu vi đều so một cái ở nhà tù bên trong mỗi ngày đêm. Chính mình đâm cho não chấn động nam nhân tới cường A. Độc Cô Hoàng là nơi nào tới tự tin A. Tạ nói năng cẩn thận đứng ở Ôn Hành bên cạnh. Hắn thần thức vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý chung quanh. Hắn lật xem chung quanh. Thế nhưng không tìm được một cái dẫn bọn hắn xuống dưới con dẹp. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đúng lúc này, trên mặt hồ truyền đến Hoa Thủy thanh âm. Có ai thân hình ở màu trắng hơi nước chung như ẩn như hiện, tác giả có lời muốn nói. Ta hôm nay không sửa chữ sai. Viết hảo đã là rạng sáng 2 điểm. Ta quá mệt nhọc, có chữ sai chờ ta tỉnh lại sửa đi. Có quan hệ Độc Cô Hoàng, Tô Bước Thanh, Ninh Mạc Sầu ba người yêu hận tình tù. Mặt sau còn muốn viết tiểu kịch trường. Vân Bạch nằm ở trên ghế nằm, đột nhiên nhìn đến một con dẹp từ trước mắt bay qua. Vân Thanh, có con dẹp, lại đây tiệt trung tử, Vân Thanh dẫn theo ruồi bọ chụp. Tới, kia, một tiếng sau, thượng giới nào đó thiên quân che lại đôi mắt. À, cái nào xúc sinh đánh diệt ta thần thức. Wikidic convert, hết chương.